Trần Kiệu nhìn Sở Hưu, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi. Trong phân đà thiên tội, hắn thường xuyên nghe thấy đủ loại lời đồn về Sở Hưu. Khi đó Trần Kiệu đương nhiên không phục, đối phương có mạnh đến đâu đi nữa cũng chỉ là nội cương cảnh. Kết quả giờ giao thủ đối phương không chỉ lên tới ngoại cương cảnh, thực lực còn kinh khủng hơn so với người bước vào ngoại cương cảnh mấy năm như mình. Không ngờ bản thân không tiếp nổi một chiêu của hắn. Không riêng gì Trần Kiệu, lúc này ngay bọn Đường Nha nhìn Sở Hưu cũng đầy kinh ngạc. Rõ ràng họ cũng không ngờ Sở Hưu đã mạnh tới mức này. Quỷ thủ vương sợ hãi than, đây là lực lượng ngươi có sau khi cướp được huyết ngọc linh lung, luyện hóa nó à? Sở Hưu thản nhiên nói, ta đã nói rồi mà, lúc trước ta vốn không muốn cướp đoạt gì cả, ta tự biết mình có bao cân lượng chứ. Nếu kế hoạch của thiên tội đà chủ bình thường, ta đã chẳng có cơ hội cướp lấy huyết ngọc linh lung. Chỉ tiếc kế hoạch cướp huyết ngọc linh lung đó vốn chỉ là một cái bẫy. Chẳng lẽ các ngươi không phát hiện hay sao? Nói xong Sở Hưu liền thuật lại chân tướng chuyện này. Nhìn đám người, Sở Hưu thản nhiên nói, mọi người từng là đồng bọn, ta cũng không muốn trở mặt động thủ với các ngươi. Nhưng thiên tội đà chủ vì tư dục bản thân mà lừa ta làm tấm khiên thu hút hỏa lực. Đương nhiên ta không muốn chết, vậy chỉ có thể phản bội Thanh Long hội. Chư vị, chuyện này nếu xảy ra trên người các ngươi sẽ lựa chọn ra sao? Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây đều lộ thần sắc khác nhau. Tất cả đều im lặng không nói, đặc biệt là Đường Nha, gương mặt hắn không chút biểu cảm. Chỉ nhìn Sở Hưu một lúc lâu. Đường Nha là người thông minh. Ban đầu thiên tội đà chủ đã phân vân lựa chọn giữa hắn và Sở Hưu, cho nên Đường Nha cũng khá mẫn cảm với chuyện này, âm thầm dò la tin tức. Cũng đoán được sơ qua chân tướng sự tình. Trước đó lúc truy tung Sở Hưu, hắn cố ý để lộ khí tức cùng Phi Tiêu nhắc nhở Sở Hưu cũng có nguyên nhân là vì vậy. Dù sao nếu không có Sở Hưu, người bị coi như tốt thí lúc đó chính là hắn. Cách chương.